Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 19, ngày thứ 19 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhìn thấy, Lục Thư Nghiễn đã buông điện thoại xuống. Đêm quá tĩnh lặng đến mức cảm xúc dâng trào, chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như lúc này. Lồng ăng, ực như bị một bàn tay nắm chặt, thắt nghẹt không thở được, lại như bị nhét đầy bông ướt, ngột ngạt đến khó thở. Anh tưởng rằng sau lần gặp Tư Niệm đó, khi mọi chuyện được phơi bày, tất cả những cảm xúc khó hiểu sẽ biến mất. Nhưng dường như không phải vậy, những ngón tay đặt trên bàn của người đàn ông khẽ co lại. Bộ ảnh cưới mới của Mạt Hợp cuối cùng cũng ra mắt và không làm người xem thất vọng. Ngoài những bình luận đẹp đôi và tuyệt vời từ cộng đồng mạng biết đến cặp người mẫu có chemistry qua hot search, còn lại đều là: khi cưới tôi cũng muốn chụp kiểu này. Vừa có mẫu ảnh mới, lịch hẹn của Mạt Hợp đã kín đến tận năm sau, dù giá đã tăng. Ông chủ studio Mạt Hợp muốn tiếp tục mời Tư Niệm và Nguyên Ngộ chụp mẫu cho các mùa tiếp theo. Giá chụp những lần sau tất nhiên là theo mức đã tăng. Tuy vậy, so với lợi nhuận mà cơn sốt này mang lại thì việc tăng giá vẫn có lãi. Ông chủ tỏ thái độ rất chân thành, đặc biệt là với Tư Niệm. Bởi vì công việc người mẫu cũng có đẳng cấp, những người mẫu nổi tiếng thường thích chụp quảng cáo và thời trang hơn. Họ thường không nhận chụp mẫu cho studio ảnh cưới. Tư Niệm suy nghĩ một lúc. Trước đây khi cô vừa chia tay với Lục Thư Nghiễn và quay lại làm việc, chạy khắp nơi đi phỏng vấn, chính ông chủ Mạt Hợp đã cho cô một cơ hội, có thể coi là chi ngộ cùng ân nhân. Vì vậy cô đồng ý nhận chụp mẫu hai mùa tiếp theo, giá theo thị trường hiện tại. Dù phí người mẫu tăng vọt, ông chủ studio vẫn vui vẻ nhận lời. Cuối tuần buổi chiều, Tư Niệm hẹn Tường Nhất Hàm đi dạo phố. Gần đây giá booking của Tư Niệm tăng cao, ví tiền ngày càng dày lên, cuối cùng cũng có thể như trước kia, đi shopping và trả hết chi phí cho Tường Nhất Hàm. Chỉ có điều trước đây cô dùng tiền của Lục Thư Nghiễn, còn bây giờ là tiền cô tự kiếm được. Vừa đến trung tâm thương mại, Tường Nhất Hàm vội chạy đến bên cạnh quảng cáo kem dưỡng thương hiệu Y của Tư Niệm để chụp ảnh, rồi chỉ vào dãy cửa hàng từ tầng 1 mỹ phẩm đến tầng 2 thời trang. Hy vọng sau này tất cả các cửa hàng này đều treo poster quảng cáo của người chị em mình. Tư Niệm vừa hút nước trái cây qua ống hút vừa nghĩ, ước mơ này quả thực hơi quá, nhưng vẫn nói: cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu. Hai người dạo xong trung tâm thương mại như thường lệ về nhà. Tưởng Nhất Hàm khoác tay Tư Niệm, khi đi ngang qua cổng khu nhà, bất chợt nhìn thấy một chiếc Rolls Royce sơn bóng loáng đậu bên đường. Đang định bảo Tư Niệm nhìn biển số xe quen thuộc thì người trong xe đã xuống. Tưởng Nhất Hàm nhận ra người vừa xuống xe, đó là Triệu Triều, trợ lý của Lục Thư Nghiễn, người được đồn đại đạt 732 điểm thi đại học và luôn mang vẻ mặt công việc như máy móc. Tư Niệm đang đi bị Tưởng Nhất Hàm kéo nhẹ, theo hướng nhìn của cô ấy cũng thấy Triệu Triều. Cô khẽ nhíu mày, Triệu Triều đã đi về phía hai người. Cô Tư, Triệu Triều đến trước mặt Tư Niệm, cười lễ phép gọi một tiếng, sau đó nhìn thấy Tưởng Nhất Hàm bên cạnh, biết đó là bạn thân của Tư Niệm, cũng gọi một tiếng. Cô Tưởng, Tư Niệm đối mặt với Triệu Triều đột nhiên xuất hiện trước cổng khu nhà. Anh tìm tôi có việc gì sao? Có chuyện gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Triều nghe xong lập tức gật đầu cười, nói rằng Tổng Giám đốc Lục muốn gặp cô Tư, có vài lời muốn nói chuyện. Tư Niệm, khung cảnh này sao quen thuộc đến lạ? Khác biệt là lần trước nghe tin này cô đầy hào hứng mong đợi, ôm tâm trạng phấn khích muốn đổ bát súp cay Hà Nam lên đầu Lục Thư Nghiễn. Còn lần này, mọi chuyện cần giải quyết đều đã giải quyết. Lời cần nói cũng đã nói hết, Lục Thư Nghiễn còn tìm cô làm gì? Trong lòng không còn sự mong đợi như lần trước, chỉ có cảm giác khó chịu vì bị làm phiền đột ngột. Còn Triệu Triều nói Lục Thư Nghiễn hẹn gặp ngay tối nay. Tổng Giám đốc Lục hẹn cô tối nay nói chuyện, bây giờ có thể lên xe ngay. Tư Niệm nghe xong hít một hơi sâu, anh ấy còn có chuyện gì nữa? Có chuyện gì không thể? Cô chợt nhớ ra hai người đã xóa hết thông tin liên lạc của nhau, lại nói với Triệu Triều đang đứng đó. Có chuyện gì không thể trực tiếp bảo anh nói với tôi sao? Triệu Triều trả lời không sơ hở, anh ấy cũng không biết suy nghĩ của Tổng Giám đốc Lục, anh ấy chỉ đến truyền đạt ý của Tổng Giám đốc Lục. Tư Niệm lạnh lùng đáp, không đi, nói xong, cô kéo Tưởng Nhất Hàm định về nhà. Triệu Triều vội vàng đuổi theo. Cô Tư, anh ấy có vẻ không ngờ rằng Tư Niệm người đã vui vẻ nhận lời gặp mặt lần trước, lần này lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Tư Niệm thẳng thừng đáp, không thèm liếc nhìn. Có việc gì thì bảo Lục Thư Nghiễn tự đến tìm tôi không rảnh. Triệu Chiều đành nhìn Tư Niệm và Tưởng Nhất Hàm bước vào khu dân cư. Tưởng Nhất Hàm bị Tư Niệm kéo đi nhanh, vẫn ngoái đầu nhìn Triệu Chiều đang đứng ở cổng. Lục Thư Nghiễn lại tìm cậu có việc gì vậy? Cô chợt giật mình, trời ơi, không phải anh ta nghĩ ra cách nào đó để tống người ta vào tù mà không cần đưa xét đấy chứ? Đúng là đàn ông độc ác. Tư Niệm trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu. Mình cũng thấy có khả năng. Cô không để tâm đến chuyện này nữa, về nhà lo việc của mình. Đến hơn một tiếng sau, điện thoại lại nhận được tin nhắn. Tin nhắn từ một số lạ, nhưng người gửi tự giới thiệu là Triệu Chiều. Anh ấy cho biết Tổng Giám đốc Lục hiện đang ở quán cà phê bên ngoài khu dân cư của cô, mong được nói chuyện với cô. Tư Niệm biết số điện thoại lạ có lẽ vì cô đã xóa cả số của Triệu Chiều. Khi nói câu, có việc gì thì bảo Lục Thư Nghiễn tự đến tìm tôi. Rõ ràng cô không nghĩ rằng anh sẽ thực sự đến. Không ngờ Lục Thư Nghiễn thật sự đến. Lời đã nói ra rồi, Tư Niệm đặt điện thoại xuống. Cô nhìn ra cửa sổ, mí mắt giật giật. Cuối cùng vẫn hít một hơi sâu rồi thay quần áo xuống lầu. Bên ngoài khu dân cư có một quán cà phê. Đối với người bình thường, nơi này đã đủ sang trọng. Nhưng so với nhà hàng 3 sao Michelin có tầm nhìn ra cảnh đêm tuyệt đẹp trước đây, không gian ở đây vẫn còn khiêm tốn hơn nhiều. Khi Tư Niệm bước vào, cô thấy người đàn ông phong thái quý phái đang ngồi trong quán. Dường như chỉ riêng sự hiện diện của anh đã khiến không gian xung quanh trở nên sang trọng hơn. Tư Niệm đi đến ngồi đối diện Lục Thư Nghiễn. Cô đi thẳng vào vấn đề. Anh tìm tôi có việc gì? Lục Thư Nghiễn nghe giọng điệu không vui trong lời nói của Tư Niệm, chau mày. Anh nhìn khuôn mặt đầy cảnh giác trước mặt, chợt nhớ đến những bức ảnh trong studio chụp ảnh cưới. Khuôn mặt ấy từng tươi cười ngọt ngào như thế nào? Tư Niệm lại hỏi lần nữa. Tìm tôi có việc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Nghiễn khẽ mím môi. Anh lấy ra một phong bì tài liệu từ bên cạnh, đặt lên bàn và đẩy về phía cô. Đối diện với vẻ nghi hoặc của Tư Niệm, giọng anh khá dịu dàng. Tất cả nội dung đều đã được luật sư ký thỏa thuận tự nguyện tặng cho và công chứng. Em sẽ không gặp bất kỳ rủi ro pháp lý nào. Nếu em không yên tâm, cũng có thể nhờ luật sư mà em tin tưởng kiểm tra lại. Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn, em mở ra xem đi. Số tiền lần này không còn như trước nữa. Tư Niệm cúi đầu nhìn phong bì tài liệu mà Lục Thư Nghiễn đẩy đến. Nhận đi, người đàn ông gọi tên cô. Tư Niệm nhìn phong bì tài liệu và bắt đầu nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình. Không ngờ anh ấy lại gọi cô ra chỉ để đưa xét một lần nữa. Lục Thư Nghiễn. Cuối cùng Tư Niệm cũng lên tiếng, với đầy nghi hoặc và không thể tin được. Tối nay anh gọi tôi ra đây, vẫn chỉ để đưa tiền cho tôi sao? Anh nghĩ có thỏa thuận tự nguyện tặng cho và công chứng thì tôi sẽ tin anh à? Người đàn ông đối diện rõ ràng cũng không ngờ nhận được phản ứng như vậy. Tư Niệm hít một hơi, đối diện với phong bì tài liệu đó, một lần nữa nói rõ ràng và nghiêm túc. Cầm tiền của anh đi, tôi đã nói không cần thì là không cần. Cô nghe thấy mình tiếp tục nói, cho dù lần này anh thật lòng muốn cho tôi tiền, không cần tôi phải ngồi tù mọt gông, nhưng tôi cũng không muốn nữa. Tư Niệm có thể cảm nhận được rằng lúc này khi nói những lời này, lần đầu tiên, đó là tiếng lòng thật sự của cô. Cô không còn muốn tiền của Lục Thư Nghiễn nữa, tiền đúng là rất hấp dẫn, nhưng cô tự mình cũng có thể kiếm được, tuy không nhiều, nhưng chắc chắn đủ tiêu. Bởi vì dù người ta nói phẩm giá đáng giá mấy đồng, nhưng có lúc, Tư Niệm cảm thấy, phẩm giá vẫn đáng giá một chút tiền. Tiền của Lục Thư Nghiễn không thể đánh đổi phẩm giá của cô. Bọn họ không phải mối quan hệ bạn bè thông thường, cũng không phải quan hệ giữa sếp và nhân viên. Họ đã từng có những hành động thân mật nhất, là mối quan hệ bạn trai bạn gái mà ai cũng biết. Cô thà sau này khi yêu đương chia tay thì tự mình ném tiền vào mặt người khác, chứ không muốn bị người ta ném tiền vào mặt mình. Tư Niệm. Tôi đã hoàn lương làm người tốt rồi, sau này anh cũng đừng vẫy những món tiền này trước mặt tôi nữa. Cảm ơn tấm lòng tốt của anh, chỉ là tôi không cần nữa. Lục Thư Nghiễn càng nghe càng nhíu chặt mày. Đối diện với Tư Niệm đang nói với anh rằng cô đã hoàn lương, cả người anh dường như đột nhiên có một sự bối rối không biết phải làm sao để tiếp tục. Đã biết mục đích Lục Thư Nghiễn gọi cô ra tối nay là gì, lời cũng đã nói rõ ràng, Tư Niệm quyết định không ngồi lại nữa. Cô vừa đứng dậy định đi, người đàn ông phía sau cũng đột nhiên đứng lên. Khoan đã, Lục Thư Nghiễn đột nhiên gọi người định rời đi. Tư Niệm quay người lại, Cô thấy người đàn ông chau mày sâu trước mặt với vẻ mặt phức tạp, mím môi, gọi cô lại nhưng lại không nói được gì. Từ Niệm cũng tỏ ra hơi bối rối, sau đó cô lại ngẩng cằm lên với sự tự tin và lương tâm chưa từng có. Anh không tin tôi đã hoàn lương làm người tốt sao? Vậy lần sau nếu tôi yêu đương hay kết hôn sẽ nói cho anh biết. Không tin thì anh đến xem, tôi sẽ không còn lừa người ta để lấy tiền nữa. Cách chương.